xuyên nhanh, ký chủ thật không đơn giản. Chương 88, tiếng nói tử thi 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhiên nằm viện thêm một tuần thì được xuất viện. Ban đầu Âu Dương phu nhân và hai vị anh trai cuồng em gái của nàng đều kiên quyết bắt cô phải trở về biệt thự của gia tộc để tiện chăm sóc, nhưng sau một hồi bị An Nhiên làm nũng, cả ba đều bỏ vũ khí đầu hàng cho phép nàng về căn hộ penthouse. Với điều kiện phải để người giúp việc trong nhà dọn đến. An Nhiên lập tức đồng ý, mỉm cười cảm ơn. Cô muốn ở penthouse có hai lý do. Một phần vì cô không muốn sống chung với người nhà nguyên chủ. Dù họ đối xử với cô rất tốt nhưng sự thật là cô không phải nguyên chủ. Tính cách của cô không hề giống nguyên chủ và hiển nhiên cô không muốn bắt chước nguyên chủ nên sống cùng một thời gian nhất định sẽ bị họ nghi ngờ. Phần còn lại vì căn hộ penthouse này nằm gần cục công an thành phố, nơi nguyên chủ làm việc. Nếu cô đã lấy thân phận của nguyên chủ thì cũng nên chăm chỉ phấn đấu một chút. Hơn nữa, cái nghề pháp y này khá thú vị, phải mổ xẻ sao? Nghe thôi cũng đã ngứa tay, đưa An Nhiên lên nhà xong. Cả ba người liền mở miệng dặn dò một hồi mới thỏa mãn quay người rời đi. An Nhiên ở cửa tiễn họ rồi quay người quan sát căn hộ rộng rãi trước mặt. Căn penthouse này nằm trong khu vực tất đất tất vàng của trung tâm thành phố. Bốn phía đều có phong cảnh rất đẹp. Không gian được thiết kế theo kiểu mở rộng với ba màu chủ đạo là xám, đen, trắng, trông vừa hiện đại lại không bị cứng nhắc. Kính bao phủ mọi mặt. Ban công chạy dọc ngôi nhà với vài chậu cây xanh làm điểm nhấn. Khu bếp điển hình cho kiểu nghề pháp y của nguyên chủ. Các loại dao khác nhau được xếp gọn gàng, phân loại theo kích thước, công dụng. Bàn ăn và mặt bếp đều được mạ đá granite. Cách đó không xa là quầy bar trưng bày đủ loại rượu và ly thủy tinh tương ứng. Tổng cộng có 4 phòng ngủ. Một phòng là của cô, còn lại đều là phòng dành cho khách. An Nhiên mất một ít thời gian đánh giá phòng ngủ của mình, sau đó quyết định đi ngâm mình một lát. Mặc váy ngủ lụa màu đen. An Nhiên vừa đi vừa cầm khăn lau mái tóc dài mượt nhưng còn hơi ướt. Cô đi đến quầy bar. Vô cùng thuận tay rót một ly rượu vodka. Đưa lên miệng nhấp một ngụm, ngẩn người, hai mắt ngắm nhìn thành phố hoa lệ. Xa lạ, ký chủ, ngài từng uống cái này rồi sao? Hệ thống vô cùng khó hiểu. Chưa từng, An Nhiên bình thản phun ra hai chữ. Biết ngay mà, nhưng tại sao Hoa Hoa lại thấy hành động của ngài rất tự nhiên nhỉ? Tiểu Hoa, ngươi cảm thấy ngươi rất hiểu ta. An Nhiên nói từng chữ, dù giọng của cô rất nhẹ nhàng, ôn nhu nhưng vào tai hệ thống lại khiến nó cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nó hoang mang nhìn khuôn mặt kinh diễm của ký chủ nhà mình rồi nhớ lại lời dặn của chủ nhân, chỉ rút ra được một kết luận. Ký chủ thật không đơn giản. An Nhiên mặc kệ hệ thống đang tự bổ não. Cô bắt đầu chìm trong suy nghĩ của mình. Tiểu Hoa đã nói thiên đạo vì bị ảnh hưởng nên đã sinh ra một nữ chính Bạch Liên Hoa. Cùng một thế giới đầy cẩu huyết bất công, nhiệm vụ của cô là đưa mọi thứ về nguyên bản, cũng tức là khiến nữ chính mất hết hào quang của thiên đạo. Một khi hào quang biến mất, thiên đạo hiện tại sẽ mất hết sức mạnh và bị đào thải. Một thiên đạo mới hoàn chỉnh được tự động hoàn thành. Vì lý do cô đã xuyên vào nên thời không bị hỗn loạn. Lúc này nguyên chủ và nữ chính tuy đã xé nát mặt nạ nhưng hai vị anh trai kia của nguyên chủ chỉ mới có chút tình cảm với nữ chính. Điều này là một lợi thế cho cô. Cô tin chắc dựa vào tình cảm của nguyên chủ và hai người họ nhất định cô có thể tách họ khỏi nữ chính. Vấn đề còn lại cũng là quan trọng nhất, chính loại bỏ mọi thứ mà nữ chính tự cho là tự hào nhất. Bởi vì bản chất của cái thế giới này mọi thứ đều như câu chuyện ngôn tình nhưng thực chất là sinh ra vì nữ chính. Kết cục cuối cùng là nữ chính và nam chính sống hạnh phúc bên nhau, trở thành cặp đôi hoàn hảo khiến mọi người ghen tị. Nhưng thực tế là gì? Thực tế nam chính là boss phản diện lớn nhất của thế giới này. Nam chính vô cùng tỉnh táo, không hề bị Bạch Liên Hoa dụ dỗ. Nhưng vì sức mạnh thiên đạo và hào quang của nữ chính mà nam chính kiêm luôn boss phản diện bị dồn vào tình huống không cam tâm trở thành con rối của Bạch Liên Hoa, yếu đuối, không thể phản kháng. Lúc An Nhiên đọc đến phần này chỉ có một cảm giác duy nhất. Thật con mẹ nó cầu huyết. Vì nữ chính mà thiên đạo có thể làm tất cả mọi chuyện bất phân phải trái. Nhìn đi, cô vì vụ án suýt hy sinh thân mình nhưng cô đã nằm viện gần 2 tuần mà không có một đồng nghiệp nào đến thăm. Đây chính là sự khác nhau giữa pháo hôi và nữ chính. An Nhiên càng nghĩ, tay cầm ly càng siết chặt, nụ cười trên mặt cũng ngày một tươi hơn. Bất quá lại mang theo tia khinh bỉ khó thấy. Dù nguyên chủ có cao ngạo lạnh lùng, khó gần nhưng tố chất nghiệp vụ rất cao, vô cùng chuyên nghiệp, chỉ dựa vào thành tích mấy năm nay thôi cũng được coi là lão làng của cục cảnh sát. Được mọi người xưng là nữ thần, bình thường không ít người xum xòe đến lấy lòng của nguyên chủ. Đến lúc nguyên chủ không rõ sống chết thì không ai hỏi thăm. Cuối cùng còn bị một tân binh thua kém thay thế. Cái này à, chính là lòng người. Gia thế tốt thì sao? Gương mặt đẹp thì sao? Càng khiến người ta ghen tị, ghét bỏ. Còn cái gọi là tình đồng đội, được bao nhiêu người thật lòng. Con người một khi sinh ra ở vạch đích thì phải đứng trên cao để mọi người ngắm nhìn. Hâm mộ mà không thể làm gì nếu không chỉ có thể đứng đó đợi bị tiêu diệt. Tinh tinh, tiếng tin nhắn được gửi vang lên. Nhìn lại không biết từ lúc nào trên tay An Nhiên xuất hiện một chiếc điện thoại màu đen tuyền. Vì hành động của cô quá nhanh, quá bất ngờ nên hệ thống không kịp nhìn thấy nội dung tin nhắn là gì. Vô cùng tò mò hỏi. Ký chủ, ngài gửi tin nhắn cho ai vậy? Đến lúc nên làm việc rồi. An Nhiên không trả lời chỉ nói một câu không đầu không đuôi. Rồi uống hết ly rượu trên tay. Sau đó về phòng lên giường nằm ngủ. Bỏ mặt hệ thống đang ngơ ngẩn. Cô phải nghỉ ngơi thật tốt mới có sức chiến đấu với nữ chính chứ. Ngày mai sẽ là ngày bắt đầu chuỗi ngày thú vị, penthouse. Penthouse là khái niệm dùng để chỉ những căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc. Hay còn gọi là căn hộ thông tầng. Trong kiến trúc, khái niệm penthouse được sử dụng cho cấu trúc nằm phía trên mái của một tòa nhà cao tầng. Có tường bao quanh, nhưng không chiếm toàn bộ phần mái. Khi các kiến trúc sư và nhà thiết kế nội thất ở châu Âu nhận ra tiềm năng trong việc tạo những không gian sống ấn tượng, họ đã tận dụng tối đa không gian tầng mái và triển khai được dạng căn hộ độc đáo có tên là penthouse. Penthouse bắt đầu thịnh hành từ đầu những năm 20 của thế kỷ trước tại nhiều thành phố ở Mỹ. Năm 1923, khi những căn hộ trên tầng mái đầu tiên của tòa nhà Plaza Hotel nổi tiếng nhìn ra công viên trung tâm ở New York được đưa vào sử dụng, giới bất động sản toàn thế giới khi đó đã ít nhiều quan tâm đến dạng nhà ở kiểu mới này. Đây chính là thời điểm mở đầu cho một thời kỳ phát triển mạnh các căn hộ dạng penthouse trong những năm sau đó. Vodka là loại rượu mạnh có nồng độ cồn ít nhất là 40. Có nguồn gốc từ Ba Lan và Nga. Đây cũng là hai nơi sản xuất vodka nhiều nhất trên thế giới. Vodka là một loại thức uống không mùi, thường được chưng cất bằng than củi hoặc các vật liệu khác để không làm ảnh hưởng đến đặc tính, màu sắc và hương vị của rượu. Loại rượu này được sản xuất chủ yếu từ các loại ngũ cốc như lúa mạch đen, lúa mạch và lúa mì. Bên cạnh đó, vodka cũng có thể được làm từ khoai tây hoặc củ cải đường và một số thứ khác. Mặc dù theo định nghĩa thì vodka là một loại thức uống không mùi nhưng tùy từng thương hiệu sẽ cho ra đời các loại vodka có mùi khác nhau. Vodka được phân thành hai loại là vodka thường. Clear vodka, có thể hiểu đơn giản là vodka tinh khiết và không mùi, và vodka mùi. Flavor vodka, hay còn được những người yêu rượu mạnh gọi là vodka trái cây. Trong vodka mùi có hương thơm đến từ các hương liệu tự nhiên, không pha thêm đường và nồng độ cồn không dưới 30. Tên của hương vị phải được ghi trên nhãn chai. Ví dụ vodka có hương chủ đạo là hương cam thì rượu sẽ có tên là Orange Flavor Vodka, Bạch Liên Hoa, Bài Liên Hua, Bạch Liên Hoa hay đôi khi còn được gọi là Bạch Liên Bông. Tiểu Bạch Liên là một cụm từ Hán dịch sang tiếng Việt có nghĩa là hoa sen trắng, là chỉ một loài hoa biểu tượng cho sự tinh khiết. Bạch Liên Hoa nghĩa bóng ám chỉ những cô gái luôn tỏ ra mình trong sáng, ngây thơ, hiền lành, vô tội. Có hai cách hiểu về một cô gái Bạch Liên Hoa. 1.